Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 207, chuyện vớ vẩn. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny app. Cha tìm. Làm 7 giờ tối chung. Lâm Uyên cùng Trần Chí Vũ cùng với Trần Chí Vũ kinh doanh người đi tới Tôn Diệu Hỏa mở quán lẩu. Nhà này quán lẩu tên gọi Diễm Diễm Nồi Lẩu. Quán lẩu bên trong khách nhân rất nhiều. Nhìn ra được nơi này làm ăn rất tốt. Tôn Diệu Hỏa ở cửa nghênh đón. Xin chào, Trần Chí Vũ. Trần Chí Vũ chủ động đánh xong kêu. Bỗng nhiên có chút không xác định nói. Chúng ta có phải hay không là bái kiến? Tôn Diệu Hỏa nhắc nhở. Tôn Diệu Hỏa, Hồng Mân Côi, là ta hát. Trần Chí Vũ hoảng hốt xuống. Không nghĩ tới tiện ngư trong miệng lão sư vị kia mở quán lẩu bằng hữu. Lại là chính mình đồng hành. Đều là một vòng. Mặc dù Tôn Diệu Hỏa không quá lớn danh tiếng. Nhưng cùng Trần Chí Vũ cũng gặp mặt qua. Ở một ít hoạt động thông báo chung. Cho nên Trần Chí Vũ cảm thấy Tôn Diệu Hỏa nhìn quen mắt. Nếu so sánh lại, Tôn Diệu Hỏa đối Trần Chí Vũ liền hết sức quen thuộc rồi. Dù sao Trần Chí Vũ là một đường ca sĩ. Trong vòng có mấy cái ca sĩ không nhận biết hắn. Đây là ta người đại diện Lưu Mâu. Người tốt, trước khác khách sáo. Chúng ta vào đi thôi. Lô ghế riêng đã chuẩn bị xong. Cũng không thể để cho học đệ đói bụng. Tôn Diệu Hỏa nhìn về phía Lâm Uyên nói. Hàn huyên mấy câu. Mọi người tiến vào bên trong bao xương. Trần Chí Vũ đang định nói chuyện. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng hát. Trong mộng nằm mơ thấy tỉnh không đến mộng. Hồng Tuyến bên trong bị giam lỏng hồng. Trần Chí Vũ sắc mặt thay đổi xuống. Bài hát này Trần Chí Vũ có thể quá quen. Trước hắn có một lần cầm thứ hai. Liền là đụng phải rồi bài hát này. Tôn Diệu Hỏa giống như quan tâm nói. Thế nào, Chí Vũ huynh không thích bài hát này ấy ư? Ta đây để cho phục vụ viên thả ngươi bài hát. Không cần không cần, mỉm cười Trần Chí Vũ nói. Đây là tiện ngư lão sư bài hát. Ta làm sao sẽ không thích đây? Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng Chí Vũ huynh không thích ta hát bài hát này đây. Trần Chí Vũ có chút ngượng ngùng nói. Lưu Mâu chớp chớp con mắt. Không khí này, có chút quái quái. Lâm Uyên không có suy nghĩ nhiều. Ta đi điều cái nước sốt. Tôn Diệu Hỏa nói. Ra ngoài đi phía trái đi. Ta đưa học đệ đi qua. Chính ta đi. Các ngươi trước gọi thức ăn đi. Lâm Uyên đứng dậy đi ra vị khu. Tôn Diệu Hỏa không có giữ vững. Để cho người ta đem menu đưa tới. Nhị vị là khách nhân. Trước gọi thức ăn đi. Được, cảm ơn. Trần Chí Vũ bắt đầu gọi thức ăn. Điểm sau khi xong, Tôn Diệu Hỏa nhìn một chút menu. Cười cười nói. Xin lỗi a, Hoàng Hầu bán xong. Áp huyết hẳn cũng không có chứ. Tôn Diệu Hỏa nhìn về phía phục vụ viên. Phục vụ viên ngẩn ra. Đó là có, hay là không có. Tôn Diệu Hỏa mất hứng. Ta làm sao biết, người không thể so với ta rõ ràng bếp sau tình huống. Phục vụ viên hậu chi hậu giác nói. Hình như là không có. Tôn Diệu Hỏa gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Trần Chí Vũ. Xin lỗi a, không việc gì. Trần Chí Vũ khoát tay nói. Ta cũng đi điều cái nước sốt. Còn có ta, Lưu Mâu đứng lên nói. Hai người mới vừa đi. Lâm Uyên trở về lô ghế riêng rồi. Hỏi Tôn Diệu Hỏa, thức ăn gọi xong rồi sao? Tôn Diệu Hỏa cười nói. Gọi xong rồi, báo một chút, nhìn một chút học đệ có cái gì phải thêm. Được, bên cạnh phục vụ viên nói ra điểm thức ăn có cái nào. Lâm Uyên nghe xong, suy nghĩ một chút nói. Thêm một hoàng hầu cùng mau đỗ đi. Nha, còn có áp huyết. Hoàng hầu cùng áp huyết không có. Phục vụ viên dành công tựa như liếc nhìn Tôn Diệu Hỏa. Hắn cảm giác mình rất cơ trí thăm dò ông chủ tâm tư. 51 khóe miệng của Tôn Diệu Hỏa kéo ra. Hoàng hầu cùng áp huyết. Ta nhớ được còn có chứ. Phục vụ viên có chút theo không kịp Tôn Diệu Hỏa suy nghĩ. Đó là có, hay là không có. Có, Tôn Diệu Hỏa trợn mắt nhìn phục vụ viên. Mau hơn thức ăn, thật tốt, phục vụ viên cơ hồ là chạy trối chết. Trong chốc lát, thức ăn liền lên đủ. Trở lại Trần Chí Vũ cùng Lưu Mâu nhìn một chút trong khay hoàng hầu cùng áp huyết. Lại nhìn một chút Tôn Diệu Hỏa, rơi vào trầm tư, người này, có phải hay không là cảm giác mình rất hài hước, ăn chung nồi lẩu, tựa hồ rất dễ dàng gần hơn người với người khoảng cách. Mọi người mới ăn không tới 10 phút, trong bữa tiệc đã tương đối náo nhiệt, Tôn Diệu Hỏa cùng Trần Chí Vũ, càng là hận gặp nhau trễ như vậy trò chuyện rất nhiều rồi đề tài. Trần Chí Vũ thích với Tôn Diệu Hỏa trò chuyện ca đàn hiện trạng, trò chuyện chính mình đại sứ hình tượng, trò chuyện chính mình ca sướng sự nghiệp. Tôn Diệu Hỏa thích trò chuyện ăn uống, trò chuyện thức ăn, trò chuyện hắn phòng ăn làm ăn. Ta trước có bài hát bị chọn vào đại học bài thi. Ta trước trà sữa tiệm, làm ăn khá khẩm, gần đây mở 2 nhà phân điếm. Ta trước cái kia đại ngôn phí. Phe giáp cho thật nhiều. Ta gần đây chuẩn bị lại mở một nhà quán trà. Dựa theo Tề Châu hương vị tới chế tạo. Chúng ta một đường ca sĩ thực ra cũng không dễ dàng. Vậy thì các ngươi dễ dàng. Ây, mở tiệm cơm cũng không dễ dàng. Kiếm được nhiều. Nhưng khổ cực chỉ có tự mình biết. Ồ, Diệu Hỏa huynh. Làm sao vẫn hồng mân côi. Các người trong tiệm bài hát đều là tuần hoàn phát ra sao? Vậy thì đổi, sinh như hạ hoa, như thế nào đây? Cũng là ta hát, há, cũng là tiện ngư lão sư viết ca khúc a, dĩ nhiên có thể. Diệu Hỏa huynh bài hát, hay lại là ít một chút. Thực ra cũng có một chút khác bài hát, nhưng này hai thủ ca khúc cũng cầm lấy mùa bóng số 1. Chí Vũ huynh phải cố gắng lên a, ánh mắt hai người giao hội. Tựa hồ rất có nội dung, chỉ có Lâm Uyên, cấp cho thức ăn tối đại tôn trọng, ăn cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Lâm Uyên ăn xong thịt châu phiến, cảm giác có 7 thành ăn no ấm áp nghĩ. Hắn bỗng nhiên sinh ra nói trò cười xung động, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng nói. Nhớ mấy năm trước có một lần cùng tỷ tỷ đi ăn lẩu. Tôn Diệu Hỏa cùng Trần Chí Vũ nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên mặt không chút thay đổi nói. Nhưng là rất kỳ quái. Chúng ta rõ ràng điểm là canh nước xương nồi lẩu. Có thể ăn luôn cảm thấy có chút ma. Sau đó tỷ tỷ của ta liền hỏi ông chủ. Tại sao canh nước xương nồi lẩu ăn sẽ ma? Tôn Diệu Hỏa hiếu kỳ nói. Tại sao? Lâm Uyên nói. Ông chủ giải thích nói. Ngượng ngùng, nhị vị, cái này nồi có chút giò điện. Bầu không khí trầm ngưng rồi mấy giây. Tôn Diệu Hỏa thổi phù một tiếng. Ha ha cười to. Trần Chí Vũ cùng Lưu Mâu mặt đầy mờ mịt. Lạnh như vậy trò cười cũng có thể cười được. Tôn Diệu Hỏa cười bộc phát khoa trương. Trước ngưỡng sau hợp đạo. Các người có phải hay không là cảm thấy tiện ngư lão sư rất hài hước? Ha ha ha ha ha. Lưu Mâu đi theo vui vẻ. Thuận thế đá đá Trần Chí Vũ chân. Thật tốt cười. Trần Chí Vũ này mới phản ứng được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta cảm thấy được tiện ngư lão sư thật phi thường hài hước. Lâm Uyên, mặc dù hắn thấy được trò cười của mình cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không phải cười thành như vậy đi. Xem ra Trần Chí Vũ cùng Lưu Mâu tiếu điểm. Nhiều nhất cùng Diệu Hỏa học trưởng một cái thủy bình tuyến. Rốt cuộc, bữa cơm này ăn xong rồi. Trở về trên đường, Lưu Mâu sắc mặt có chút thâm trầm nói. Cái này Tôn Diệu Hỏa không đơn giản. Sau này được đề phòng một chút. Xác thực, Trần Chí Vũ biểu tình có chút nghiêm túc. Hắn cũng sinh ra một ít không khỏi cảm giác nguy cơ. Chúng ta ngày mai sẽ viết bài hát. Để tránh đêm dài lắm mộng. Cách chương.